Mày thử trốn nữa xem. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp vụ không quan hệ nhân viên rời đi. Lục Tầm lập tức toàn bộ thân mình chuyển hướng Diệp Giao. Mà Diệp Giao ở Lục Tầm tầm mắt hạ vẫn như cũ không vội không chậm. Hút một ngụm trà sữa bên trong ba ba. Lục Tầm thoạt nhìn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Đã từng giáo bá trầm mặc mà lại phẫn nộ nhìn Diệp Giao. Cuối cùng nghẹn ra tới một câu. Ngươi ra tới liền sẽ không xuyên hậu một chút. Đông lạnh bị cảm làm sao bây giờ? Diệp Giao, ta ăn mặc rất hậu. Vừa mới cái kia học muội xuyên so với ta còn thiếu. Lục Tầm hừ một tiếng. Nắm Diệp Giao một bàn tay không phóng. Âm dương quái khí nói. Người khác xuyên nhiều ít đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đau lòng người khác. Diệp Giao tay đã bị ấm đến nóng hầm hập. Hắn cười cười. Sinh khí. Kia Lục Tầm là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Rốt cuộc Diệp Giao là ra tới cự tuyệt cái kia nữ sinh. Hắn tái sinh khí sẽ có vẻ thực vô cớ gây rối. Nhưng hắn thật sự thực tức giận Diệp Giao đơn độc cùng đối Diệp Giao ôm có hảo cảm nữ sinh gặp mặt. Như thế nào Diệp Giao liền không thể cùng hắn giống nhau đâu. Hắn đem sở hữu thư tình đều cấp Dương. Các loại thông tin phần mềm cũng chưa bao giờ tăng thêm bất luận cái gì người xa lạ. Đối hắn có ý tứ người toàn bộ bị hắn bóp chết. Cao lãnh nam thần cũng không sẽ quay đầu lại xem một cái truy đuổi ong bướm. Ta không tức giận. Lục Tầm nghiến răng nghiến lợi. Ân, vậy là tốt rồi. Diệp Giao gật gật đầu. Lục Tầm, này liền kết thúc. Hắn an ủi phần ăn đâu. Lục Tầm giận sôi máu. Lại không thể đối với Diệp Giao hung. Đành phải hung tợn đoạt lấy Diệp Giao trà sữa uống một ngụm. Đem khí giải đến vô tội trà sữa. Cửa hàng này khoai bùn uống không ngon chút nào. Lục Tầm oán giận. Phải không? Ta cảm thấy còn hành. Diệp Giao nói. Ngươi liền phải cùng ta làm trái lại đúng không? Lục Tầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Giao. Lỗ tai bên cạnh một sợi không nghe lời bay lên tới đầu tóc. Bại trận xuống dưới. Hành đi là còn có thể. Vị rất mềm mại. Trà sữa còn dư lại hơn một nửa. Diệp Giao cũng không tính toán hiện tại liền đi. Hắn nhìn đối diện không ra tới vị trí xuất thần trong chốc lát sau. Mở miệng hỏi. Lục Tầm, ngươi thích cái dạng gì? Này vấn đề có chút đột nhiên. Lục Tầm sửng sốt. Ân. Diệp Giao quay lại tầm mắt nhìn về phía Lục Tầm. Nhìn Lục Tầm lập thể lưu sướng mặt bên đường cong. Lại lần nữa dò hỏi. Ngươi thích cái dạng gì nữ sinh? Cái này đề tài bọn họ chưa từng có đàm luận quá. Cao trung thời kỳ đại gia lấy học tập là chủ. Tuy rằng cũng có rất nhiều người đã tình đậu sơ khai. Nhưng Lục Tầm hiển nhiên không ở cái kia phạm vi. Khi đó tà ác giáo bá đừng nói yêu đương. Không đem thích hắn người tức chết đều tính không tồi. Đột nhiên hỏi cái này vấn đề làm cái gì? Lục Tầm lực hiện bực bội gãi gãi chính mình cũng không mềm mại đầu tóc. Này ai biết a, ta lại không có gặp qua có thể làm ta thích. Diệp Giao đại khái minh bạch. Lục Tầm ánh mắt rất cao. Bất quá này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Lục Tầm lớn lên hảo ra thế hảo. Năng lực cá nhân cũng rất mạnh. Ánh mắt cao chút cũng không kỳ quái. Nhà các ngươi đến lúc đó sẽ cho ngươi giới thiệu đối tượng. Làm cái loại này hào môn liên hôn sao? Diệp Giao lại hỏi. Hắn nghĩ đến cái gì? Cong cong khóe môi. Phun ra một cái từ. Cưới trước yêu sau. Lục Tầm. Hào môn đại thiếu gia Lục Tầm thoạt nhìn bị lôi đến không nhẹ. Hắn mở ra di động nhìn thoáng qua lịch ngày. Phù Hoa cảm thán. Ai ra thật xảo. Chúng ta từ Đại Thanh Triều xuyên qua đến xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa quốc gia. Diệp Giao cũng bị chọc cười. Hắn sau này một dựa. Thả lỏng dựa tiến mềm mại lưng ghế giữa. Cho nên nếu về sau Lục Tầm kết hôn. Cưới sẽ chỉ là thiệt tình thích người. Khá tốt. Hắn cũng không có gì nhưng không cam lòng. Lục Tầm thò qua tới nhẹ giọng hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi thích cái dạng gì? Diệp Giao nhìn Lục Tầm liếc mắt một cái. Đây là thực tầm thường liếc mắt một cái. Liền giống như hắn xem Lục Tầm mỗi liếc mắt một cái. Thích rất tốt với ta. Diệp Giao nói. Lục Tầm tức khắc có nửa trái tim buông xuống bụng. Cái này tiêu chuẩn hảo a, hắn tận lực nhiều đối Diệp Giao hảo. như vậy Diệp Giao liền sẽ không bị người xấu mê hoặc. Nhưng Lục Tầm mới vừa yên tâm không đến nửa giây, lại bối rối. Không đúng, này khẳng định không được a, xử đối tượng như thế nào có thể chỉ đồ đối tượng đối với ngươi hảo. Đối với ngươi hảo chỉ là cơ bản nhất yêu cầu. Ngươi đến yêu cầu nàng lớn lên đẹp, có tiền đồ, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, tiền toàn bộ giao cho ngươi quản. Hơn nữa không ở bên ngoài sằng bậy, di động có thể tùy thời giao cho ngươi xem xét. Hơn nữa, hảo đừng nói nữa, Diệp Giao xem Lục Tầm đều không có dừng lại ý niệm. Vội vàng đánh gãy, đau đầu nói, này nơi nào là kết hôn, đây là người kia cho chính mình tìm cái tổ tông. Ngươi nên sẽ không đối chính mình đối tượng cũng là yêu cầu này. Ta đối tượng không cần phải làm này đó a, ngươi đối tượng yêu cầu. Ngươi dễ dàng bị lừa. Lục Tâm chém đinh chặt sắt mà nói. Này đó yêu cầu quá mức sao? Một chút cũng bất quá phân. Hắn cái này bằng hữu đều có thể làm được đến sự tình. Diệp Giao đối tượng dựa vào cái gì làm không được? Diệp Giao lười đến cùng Lục Tầm bẻ xả này đó, nghe tới liền rất thái quá tiêu chuẩn. Hắn đem dư lại về điểm này trà sữa hướng Lục Tầm phương hướng đẩy đẩy. Uống xong nó đi trở về. Lục Tầm ở trải qua vừa mới kia một hồi đối thoại sau tâm tình hảo không ít. Cầm lấy trà sữa khi có tâm tình nói vài câu lời cợt nhả. Khoai bùn sóng sóng trà sữa có một cái chuyện cười ngươi biết không? Diệp Giao chớp chớp mắt. Vì thế Lục Tầm vạch trần đáp án. Điểm một ly khoai bùn sóng sóng trà sữa. Không cần khoai bùn, không cần trà sữa, chỉ cần. Lục Tầm bán cái nút đậu Diệp Giao. Người nói chỉ cần cái gì? Lục Tầm thấy Diệp Giao nhẹ nhàng cười một chút. Diệp Giao nụ cười này có chút mềm. Đạm hồng môi hướng lên trên kiều. Sau đó hơi hơi đô khởi. Như là hôn môi hình dạng. Ba ba, Diệp Giao nói. Cố ý trở lại ký túc xá muốn an ủi Lục Tầm một phen tiểu béo cùng Văn Kha. Đồng thời thu được đến từ Lục Tầm tin tức đêm nay có hứng thú đi Thanh Đằng nhà ăn ăn cơm sao. Ta mời khách, Thanh Đằng nhà ăn là nơi này một nhà rất có danh khí nhà ăn. Hương vị siêu cấp vô địch xét đánh hảo. Chỉ là giá cả tương đối sang quý. Bình thường học sinh đảng ăn một đốn có thể thịt đau một tháng. Bình thường tới nói tuyệt đối sẽ không đi nơi này tiêu phí. Tiểu béo cùng Văn Kha đương nhiên rất muốn ăn. Nhưng bọn hắn nghĩ nghĩ sau khẽ cắn môi hồi phục vẫn là chúng ta hai cái thỉnh ngươi đi Lục ca. Đại gia biết ngươi tâm tình không tốt. Ăn một đốn tốt vui vẻ vui vẻ. Lục Tầm tin tức thực mau trở về lại đây, hiểu lầm. Diệp Giao không tìm bạn gái. Ta tâm tình cũng khá tốt, ta cùng Thanh Đằng nhà ăn chủ quản nói. Các ngươi qua đi lúc sau thì tiện điểm. Không thu phí. Cái gì? Cư nhiên còn có loại chuyện tốt này. Tiểu béo cùng Văn Kha quyết đoán rời đi. Hoàn Thiên hỉ địa đi ăn bữa tiệc lớn. Đem ký túc xá không ra tới để lại cho Lục Tầm. Cho nên đương Diệp Giao bọn họ trở lại ký túc xá khi. Ký túc xá không có một bóng người. Quảng cáo. Hết thảy tựa hồ đều thực bình thường. Lục Tầm vào phòng tắm tắm rửa. Diệp Giao ngồi ở án thư ôn tập lên. Phòng tắm nội, nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuôi mà ra. Bạch hôi hổi sương mù tràn ngập mãn toàn bộ không gian. Lục Tầm dựa vào lạnh lẽo gạch men sứ thượng. Thở ra một hơi, mùa thu nước tắm độ ấm đã muốn so làn da độ ấm cao thượng rất nhiều. Lục Tầm lại vẫn như cũ cảm thấy không thắng nổi trong cơ thể lửa nóng. Nhắm mắt lại. Mãn đầu óc đều là Diệp Giao ở nói với hắn. Ba ba, hảo đáng yêu. Hắn lại gặp được cùng bình thường không giống nhau Diệp Giao. Tích góp lâu lắm tinh lực thân thể ở nước ấm cọ rửa hạ có nào đó phản ứng. Lục Tầm bắt một phen tóc. Đang muốn không kiên nhẫn qua loa giải quyết. Lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Diệp Giao còn thiếu hắn một lần hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa ký túc xá hiện tại. Chỉ có bọn họ hai người. Lục Tâm trở về phía trước đem mặt khác bạn cùng phòng điều đi. Chỉ là đơn thuần vì lại đùa với Diệp Giao nhiều nói với hắn vài tiếng ba ba. Mà có những người khác ở ký túc xá. Diệp Giao khả năng sẽ không được tự nhiên. Hiện tại vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Giống như càng phương tiện làm chút mặt khác sự tình. Lục Tầm liếm liếm môi, đem phòng tắm môn mở ra một cái phùng. Lục Tầm khống chế được chính mình thanh tuyến. Diệp Giao, lại đây một chút, ngươi lại quên lấy quần áo sao? Diệp Giao hỏi hắn, Lục Tầm không có trả lời. Thực mau, Diệp Giao liền đi tới phòng tắm cửa. Diệp Giao cầm vài món quần áo tiến dần lên bên trong cánh cửa. Bị ướt rầm rề tay nắm lấy thủ đoạn. Phòng tắm môn bị Lục Tầm mở ra một nửa. Xương trắng từ trong ra ngoài cuồn cuộn. Lại vẫn như cũ che đậy không được một thứ gì đó. Diệp Giao hơi hơi kinh ngạc mở to mắt. Muốn đem tay tránh ra. Vẫn là bị Lục Tầm gắt gao nắm lấy. Còn có nhớ hay không? Người thiếu ta một lần cái gì? Lục Tầm thanh âm có chút ách. Diệp Giao rời đi ánh mắt. Chính ngươi tới hảo sao? Ta hôm nay vẫn là có chút mệt. Thượng một lần cũng là cái này lý do. Lục Tầm hư cười một tiếng. Đi bên ngoài thấy nữ sinh thời điểm không mệt. Giúp ta thời điểm liền mệt. Diệp Giao mím môi. Lục Tầm thò qua tới. Gần sát lỗ tai hắn. Chúng ta là tốt nhất. Đúng không? Ân. Diệp Giao nhẹ giọng đáp lại. Lục Tầm thoáng dùng sức. Đem Diệp Giao túm nhập phòng tắm giữa. Đóng cửa lại. Diệp Giao thiếu chạm đất tìm một lần. Nhưng Lục Tầm đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy làm Diệp Giao trả hết. Lo lắng thủy xối Diệp Giao quần áo làm hắn cảm lạnh. Vòi hoa sen bị đóng lại. Thủy ngừng. Kia từ thủy mà sinh ra sương mù còn chưa hoàn toàn biến mất. Mông lung bao phủ trong phòng tắm hết thảy. Diệp Giao cũng không rõ lắm. Sự tình là như thế nào từ hắn giúp Lục Tầm. Biến thành hắn dựa vào Lục Tầm trên vai thở dốc. Hắn hô hấp tất cả phun ở Lục Tầm trên cổ. Chóp mũi cũng để ở Lục Tầm cổ kia khối làn da thượng cọ sát. Chỉ cần hắn mở to mắt là có thể thấy Lục Tầm mặt ở như vậy gần địa phương. Hắn chỉ cần hơi chút nâng nâng đầu là có thể thân thượng Lục Tầm khóe miệng. Quá nguy hiểm. Diệp Giao một lần nữa nhắm mắt lại. Đem mặt vùi vào Lục Tầm bả vai. Lục Tầm thật lâu không có như vậy thỏa mãn. Hắn đối với kia phương diện kỳ thật không tính ham thích. Mỗi lần đều là chính mình qua loa giải quyết. Nhưng là hôm nay, hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có vui sướng. Tuổi dậy thì tới nay đến bây giờ. Sở hữu khoái cả thêm lên. Đều không thắng nổi lúc này đây. Nguyên lai có người khác hỗ trợ là như vậy vui sướng. Trách không được hảo các huynh đệ đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Hắn về sau cũng muốn vẫn luôn cùng Diệp Giao như vậy giúp đỡ cho nhau đi xuống. Lục Tầm giúp Diệp Giao sửa sang lại hảo quần áo. Thỏa mãn nói. Còn thiếu ta một lần. Đừng quên. Diệp Giao không nói chuyện. Mà vào lúc ban đêm. Lục Tầm tự nhiên vẫn là cùng Diệp Giao cùng nhau ngủ. Tiểu béo bọn họ ăn đến vui vẻ vô cùng. Đêm nay ở bên ngoài qua đêm. Trong ký túc xá im ắng. Lục Tầm ôm Diệp Giao nghe. Người khác có hút miêu vui sướng. Hắn có hút người vui sướng. Lục Tầm chính hút phía trên. Bị hắn ôm Diệp Giao say người. Đem hắn thoáng đẩy xa. Ta cùng ngươi nói một sự kiện. Diệp Giao nói. Cái gì? Trong phòng tắm loại trình độ này tiếp xúc. Ta không thích. Trong bóng tối nhìn không thấy Diệp Giao biểu tình. Chỉ là thanh âm thực đạm. Quá kỳ quái. Cảm giác làm như vậy thực không giống cái thằng nam. Giảm bớt đi. Cách chương.